Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225: Mẹ của đứa bé hội đánh ngươi 14/60. Anco. Ngay tại Diệp Thu chuẩn bị rút lui thời điểm, hiện trường bắt đầu vang lên một trận anco, tiếng gọi ầm ĩ. Ban đầu trận này tiếng gào vô số, theo khán đài mấy nơi lẻ tẻ đất hét to lên, nhưng là rất nhanh, trận này lẻ tẻ gọi dễ hóa thành một trận miệng đồng thanh khẩu hiệu. Anco, nhìn thấy một màn này, sở hữu đứng ở phía sau đài hiện trường công tác nhân viên tất cả đều trợn tròn mắt. Đang diễn sướng hội trên võ đài, là một danh giúp hát khách quý mà bị khán giả kêu to, anco. Giống như cũng liền Diệp Thu cái này phần độc nhất. Đối mặt đám này mỹ đế người xem xảy ra bất ngờ, anco, tiếng hô. Sân khấu bên trên người chủ trì cũng có chút phát mông. Làm Los Angeles giới truyền hình một tên vô cùng có danh tiếng người chủ trì. Hắn nhiều lần chủ trì qua rất nhiều ca sĩ ca nhạc hội. Trong đó không thiếu mỹ đế giới âm nhạc, một chút hạng cân nặng ngôi sao ca nhạc. Nhưng là hắn chưa từng có gặp được đang diễn sướng hội bên trên. Một cái lên đài hỗ trợ diễn sướng, vì là ca nhạc hội chủ nhân tranh thủ thời gian nghỉ ngơi khách quý vậy mà lại bị khán giả tề hô. Anco, cái này, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Cùng hắn cùng nhau cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Còn có ngồi tại trên khán đài đám kia đến từ Đại Hán đám phóng viên. Cùng lúc đó, đang tại phía sau đài đạo diễn cũng trợn tròn mắt. Vô ý thức hỏi cách đó không xa 457 Lưu Chính Hoan. Chính Hoan lão sư, ngài xem vậy phải làm sao bây giờ a? Lưu Chính Hoan cười cười. Cái này, ngươi phải hỏi Hiếu Ni a. Ai, Hiếu Ni? Đạo diễn vừa quay đầu, muốn hỏi Lý Hiếu Ni. Kết quả lại phát hiện vừa mới còn ở nơi này Lý Hiếu Ni vậy mà không thấy. Đối mặt đạo diễn ánh mắt xin giúp đỡ, Liêu tỷ lộ ra một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Hiếu Ni vừa mới nuôi con đi phòng vệ sinh, đoán chừng mỗi cái 5-3 phút về không được. 5-3 phút, đó không phải là một ca khúc thời gian đi. Nghe được Liêu tỷ câu nói này, đạo diễn trong nháy mắt hiểu được. Ta đã biết, đạo diễn nhẹ gật đầu, lập tức thông chi trên võ đài đang chuẩn bị xuống Diệp Thu. Hy vọng hắn năng lượng hát một bài nữa ca. Hát một bài nữa, làm Diệp Thu nghe được trong tai nghe truyền tới đạo diễn thỉnh cầu. Không khỏi sửng sốt một chút. Cùng lúc đó, trên võ đài người chủ trì hiển nhiên cũng nhận được đến từ đạo diễn thông chi. Quay đầu nhìn về phía Diệp Thu, ánh mắt bên trong lộ ra một tia hỏi thăm. Tựa hồ tại hỏi Diệp Thu bản nhân ý kiến. Được thôi, Diệp Thu nhẹ gật đầu, rời đi đế đô trước đó. Hắn một hơi thâu 7-8 bài hát, với lại tại giọng hát hay tuần lễ kia, hắn lợi dụng được âm thanh sang trọng vượt bực máy ghi âm. Lại đem những này ca khúc ghi lần nữa chế độ một lần, đồng thời lại tăng thêm mấy bài hát, cho nên, đừng nói hát một bài, lại nhiều hát mấy đầu cũng hoàn toàn không có vấn đề. Khi lấy được Diệp Thu trả lời chắc chắn về sau, người chủ trì lập tức nhiệt tình tuyên bố Diệp Thu cầm lại vì mọi người mang đến một ca khúc. Nghe được cái này đáp một cái phục, khán giả nhất thời vang lên một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Cảm ơn mọi người ưa thích, Diệp Thu mặt mỉm cười dùng lưu loát một tràng tiếng Anh cùng hiện. Trường người xem lên tiếng chào hỏi, đây là hắn tưởng trên sân khấu đến nay lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Cùng lúc đó, máy quay video màn ảnh vừa vặn cho hắn đầu một cái ảnh đặc biệt. Nghiêm chỉnh mà nói, Diệp Thu cũng không phải là đại hán trong mắt người xuất ca. Bởi vì tại bây giờ đại hán đế quốc, đối với tiến, định nghĩa càng ngày càng thiên hướng về ôn nhu. Hoặc giả nói là trung tính nước Mỹ, mà Diệp Thu mặc dù là một cái người phương Nam, nhưng là ngày thường mắt to mày rậm. Dương cương 10 phần, nhưng là dạng này dương cương 10 phần dung mạo, lại chính là người phương Tây một mực đang theo đuổi Dương Cương vẻ đẹp. Bởi vậy, làm khán giả trên ghế một đám Hoài Xuân Mỹ Đế cô nương nhìn xem cái này góc cạnh phân minh, tràn đầy Dương Cương khí hơi thở, lại thủy chung mang theo một tia ủ ấm mỉm cười gương mặt thì nhất thời phát ra một trận cao tương đương chào. Tựa như thét lên, Diệp, ta muốn cho ngươi sinh con. Một tên khoảng cách người chủ trì tương đối gần nữ người xem bất thình lình đụng lên đi đối. Microphone hét lên một tiếng, thanh âm kia thông qua người chủ trì trên tay microphone lập tức truyền khắp toàn bộ phòng dành cho thính giả. Diệp Thu tựa hồ cũng bị cái này dứt khoát một tiếng tỏ tình làm cho sợ hết hồn. Bỗng nhiên khẽ giật mình, loại kia moe moe cảm giác lập tức đã dẫn phát toàn trường một trận tiếng cười. Khụ khụ, ngượng ngùng, cho dù là làm người hai đời, Diệp Thu cũng có chút ngăn không được đám này mỹ đế các cô nương như thế bôn phóng nhiệt tình. Không khỏi ho khan hai tiếng nói ra, ta đã có hài tử, không làm phiền ngươi. A, nghe được Diệp Thu câu trả lời này, hiện trường sở hữu người xem không khỏi sửng sốt một chút. Ai cũng không nghĩ tới, Diệp Thu vậy mà lại làm ra một câu như vậy trả lời. Bởi vì ta đã có hài tử, cho nên cũng không làm phiền ngươi cho ta sinh. Ha ha ha, một giây sau, trên khán đài nhất thời bạo phát ra một trận tiếng cười vang dội. Cái kia lớn mật thổ lộ mỹ đế cô nương hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thu vậy mà lại thật đáp lại. Chính mình, đang nghe mình bị cự tuyệt về sau, nàng chẳng những không có một tia thất lạc, ngược lại tràn đầy phấn khởi nói, không sao, ta có thể giúp ngươi nuôi con. Không cần, đối mặt với đối phương không tức giận chút nào tư thế. Diệp Thu lắc đầu, nói ra, ta lo lắng mẹ của đứa bé hội đánh ngươi. Phốp, lần này, tất cả mọi người cười phun ra. Phốp phốp, chính ôm tiểu mộng mộng, đứng ở sân khấu một góc quan sát một màn này Lý Hiếu Ni không khỏi phát ra một trận cười khẽ. Tên bại hoại này, nói ta giống như rất bạo lực. Ta không sợ, nhưng là, cô nương kia tựa hồ là quyết tâm tựa như, vẫn như cũ không cam lòng nói ra. Con người mẹ hắn khẳng định đánh không lại ta. Ta luyện qua kickboxing, nàng nói không chừng vẫn phải bị ta đánh đây. Ai, ta lo lắng nhất chính là cái này. Đối mặt với đối phương chưa từ bỏ ý định thổ lộ, Diệp Thu thở dài nói, làm cha nó, ta không có khả năng nhẫn tâm nhìn xem nàng bị ngươi đánh. Cho nên khả năng lớn nhất chính là ngươi đến nghênh đón hai chúng ta đánh hỗn hợp nam nữ. Phốp, đang nghe Diệp Thu câu nói này về sau, toàn trường người xem trong nháy mắt cười té đái. Đánh hỗn hợp nam nữ, ha ha, cái này Diệp Thu nhất định quá trêu chọc. Ha, cùng lúc đó, vị kia lớn mật thổ lộ cô nương cũng không nhịn được cười. Người thật phi thường không giống bình thường. Cô nương mở to một đôi mắt to nhìn Diệp Thu, trên mặt lộ ra một tia quật cường. Bất quá ta là sẽ không bỏ qua. Mời ngươi nhớ kỹ tên của ta. Ta gọi Avril. Ta nhất định sẽ gả cho ngươi. Ây, chấm ngoặc kép. Diệp Thu sửng sốt một chút. Lần thứ nhất vô cùng nghiêm túc nhìn về phía cái này vẽ lấy một mặt yên huân trang mỹ đế cô nương. Avril đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.